Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, Phù Tô sinh ra, 6, chương 1279, Phù Tô sinh ra, 6, nhưng hiện tại cũng quản không xong nhiều như vậy. Nàng duy nhất hy vọng, chính là Vu Ly động tác có thể mau một chút. Sao sao sao sao sao sao sao sao, phu nhân dùng sức a. Lại dùng lực a, bà đỡ mồ hôi đầy đầu. Các nàng cũng đỡ đẻ quá không ít đứa nhỏ. Nhưng này có chút đặc thù. Thật nhiều huyết, luôn luôn tại đổ máu. Tiểu thư, đem này khỏa đan dược ăn đi. Một bên thị nữ vội vàng đưa tới một quả màu vàng đan dược. Công tử luyện chế đan dược, có thể cầm máu để khí, trọng quỳ cái gì đều quản không xong. Há mồm đem đan dược ăn đi. Trong lòng chỉ có một ý niệm, mang thai tháng 10, nàng nhất định phải đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Bên ngoài Vu Ly đứng ở trong viện tử, lẳng lặng xem cây kia kết nụ hoa cây đào. Không nói một lời, trong phòng bà đỡ thanh âm cao giọng nói. Thấy đầu, phu nhân lại dùng lực a. Công tử, nàng không có việc gì, vệ kiệt ở một bên nói. Chúng ta có tốt nhất đan dược. Vô luận như thế nào đều có thể bảo trụ nàng, nhìn ra được Vu Ly khẩn trương. Cùng gì thời điểm đều không giống với thủ yêu nhất nữ nhân, vì nam nhân khác trải qua sinh tử kiếp sinh đứa nhỏ. Không biết tâm tình của hắn kết quả là thế nào. Bỗng nhiên, Vu Ly quay đầu lại, xem một chút màu đen thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Vệ kiệt cả kinh. Một cỗ mạnh mẽ hơn tự mình vô số lần hơi thở bỗng nhiên che kín sân. Hắn nhìn lại, đàn cửu, cái kia thiếu niên lạnh lùng đứng ở nơi đó. Màu xám đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Vu Ly. Chính là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại làm cho người ta phảng phất muốn xuống địa ngục giống nhau. Trong suốt yêu hoa quỳnh ở trên mặt hắn, có vẻ càng thêm quỷ dị. Phu nhân, mau sinh, tiếp tục dùng sức a. Dùng sức a, bà đỡ tiếng la lại vang lên đến, xen lẫn trọng quỳ dùng sức la lên thanh âm siêu đàn cửu ngẩng đầu. Bản năng chỗ sung yếu đi vào, Vu Ly bỗng nhiên chợt lóe thân đến trước mặt hắn, ngăn lại hắn, nàng ở sinh đứa nhỏ, người tiến đi làm cái gì? Vu Ly nói, vì sao không thể vào đi? Đàn cửu lạnh như băng thả không hiểu hỏi, Vu Ly cười lạnh một tiếng, nói. Nói ngươi không phải nhân loại, ngươi thật đúng không phải nhân loại nữ nhân sinh đứa nhỏ, nam nhân đều không thể nhìn, đàn cửu sợ run một chút. Tạm thời áp chế Vu Ly bắt đi trọng quỳ lửa giận. Chính là một lòng nghĩ trọng quỳ an nguy, nàng thế nào, nàng luôn luôn tại đổ máu, bởi vì tịnh linh thể sụp đổ, vô pháp cầm máu, Vu Ly xem hắn, ngươi đã nói. Chỉ cần ta bảo đến nàng bình an sinh ra đứa nhỏ. Người có thể cứu nàng, ta có thể, đàn cửu không chút do dự nói. Hắn không có gạt người. Hắn có thể, chính là, người phải như thế nào cứu nàng? Vu Ly hỏi, người không cần phải xen vào thiếu niên thanh âm lãnh liệt như băng. Muốn nhường nàng trở thành của ngươi con rối sao? Tựa như năm đó Trọng Phong làm như vậy, bồi dưỡng một cái con rối. Đàn cửu bỗng nhiên nhéo cổ áo hắn, câm miệng, ngươi đem nàng bắt đi chướng, ta còn không có với ngươi tính, nàng không muốn làm con rối. Vu Ly xem hắn màu xám ánh mắt, đối của hắn uy hiếp cũng không e ngại, ngươi đang tìm cái chết sao? Đàn cửu cắn răng, đầy người sát khí, làm người ta sợ hãi, ngươi sẽ không giết ta, không có ta bảo toàn nàng. Nàng sẽ rất mau đổ máu quá nhiều mà chết. Vu Ly không nhanh không chậm nói. Đàn cửu hơi hơi chau mày. Vẫn còn là nới tay. Vu Ly còn nói. Nàng không nghĩ trở thành con rối. Ta sẽ không làm cho nàng làm con rối. Nàng hội cùng hiện tại giống nhau. Đàn cửu lạnh lùng nói. Vu Ly thật sự không hiểu. Đối với hắn muốn làm việc. Không hiểu ra sao. Sợ không tới gì một chút rõ ràng. Hết chương.